Cửu Tiêu, chương 664, giảng đạo lý cùng không giảng đạo lý. Khóc chuyện audio.com, Phương Quý đánh giá Đằng Vân mà đến mấy người này. Biết cái này tất nhiên chính là 10 đường tiên quân tướng thủ. Mà lại một chút liền có thể nhìn ra trong những tướng thủ này. Người từ Đông Thổ mà về, thật sự là xem bọn hắn bộ dáng. Hữu hình hữu phạm, y giáp quý khí, một chút liền cùng tu sĩ Bắc vực đã phân biệt ra. Chính là tinh khí thần kia, cũng mạnh hơn tu sĩ Bắc vực chút, từ Đằng Vân phía dưới, một mặt ngạo khí nhìn xuống đến, nhíu mày, nhìn chính là tay cầm quyền hành, để cho người ta không dám khinh thường, lại nhìn phía sau cái kia 4 vị xuất thân Bắc vực tướng thủ. Thì sợ hãi rụt rè, chợt nhìn tới. Giống như là cho phía trước 6 vị tướng thủ này dẫn ngựa để ấm. Ngươi không biết ta là ai? Phương Quý ánh mắt tại 6 vị tướng thủ này trên mặt đi lòng vòng. Trong lòng đã nắm chắc, trước đây thương thảo thời điểm, liền nghe Tức Đại Công Tử cùng Minh Nguyệt Tiểu Thư nâng lên. Bây giờ Đông Thổ người về trở về, tranh đoạt quyền hành, cướp đi không ít trọng yếu vị trí. Hết lần này tới lần khác Bắc vực chúng tiên môn thật đúng là cái đoạt không qua bọn hắn. Bởi vì bàn về học thức, kiến giải, bọn hắn quả thực còn mạnh hơn tu sĩ Bắc vực không ít. Cưỡng ép muốn bảo đảm vị trí, đó chính là tranh quyền đoạt lợi, nhưng là khó giữ được vị trí. Mắt chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những quyền chức trọng yếu này đều là đã rơi vào người Đông Thổ trong tay. Vô luận từ góc độ nào đến xem. Cái này đều không phải là cái để cho người ta yên tâm kết quả. Mà mấy vị kia tướng thủ, gặp được Phương Quý kẻ đến không thiện, sắc mặt cũng là hơi chìm, vừa mới tại tiên điện bên kia phát sinh sự tình, bọn hắn tự nhiên cũng không có đạo lý không biết được. Nhìn thấy Phương Quý tới, liền đoán được mục đích của hắn, mấy người tâm thần thoáng trao đổi, trước nhất thủ một vị tướng thủ, liền lãnh đạm nhìn Phương Quý một chút. Nói, bất luận các hạ là ai, đều phải biết trong quân xâm nghiêm, không thể so với bình thường, người cũng không thông bẩm, lại không có bái thiếp, mạo nhiên xông vào quân trướng hô to gọi nhỏ, chẳng lẽ bản tướng thủ liền không thể hỏi một chút rồi hả? Vừa nói chuyện, đã đột nhiên một tiếng quát chói tai, chúng tướng nghe lệnh, tính cả bên cạnh hắn mấy vị tướng thủ, cùng càng xa một chút trường học vệ. Nghe vậy đều là lập tức hét lớn. Tại, vị tướng thủ thân mặc tử kim vân văn giáp kia hét lớn. Ngày sau vô luận là ai, tự tiện xông vào quân trướng, đều cho ta trực tiếp cầm xuống. Nghe lệnh, chung quanh một mảnh hét lớn, liền giống như là tạo thành một mảnh tiếng gầm. Tức Đại Công Tử các loại người đi theo sau nghe vậy, liền không khỏi sắc mặt đều là hơi đổi. Một người, là đối phương bực này quát tháo. Bọn hắn thật đúng là không thể nói trước cái gì, bởi vì người ta coi trọng quân trướng quy củ, lúc đầu chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nói cách khác bàn về lý đến, Phương Quý nói như thế nào đều giảng bất quá người khác đi. Thứ hai thì là nhìn thấy đối phương bực này uy danh câu lệ. Ứng giả tụ tập, liền biết những người Đông Thổ trở về này, thật là có không ít thủ đoạn, đã ở trong quân rất có uy nghiêm. Mà cái này, cũng liền đại biểu cho bọn hắn đã chính xác tại trong tiên quân. Tạo thành một cỗ đại thế, thậm chí thu hoạch được rất nhiều người hiệu chung, đợi cho này thế cùng một chỗ. Bọn hắn tại trong tiên quân, nhất hô bách ứng, vậy tiên minh trưởng lão các loại bối phận, lại nơi nào còn có danh vọng có thể nói. Tới lúc đó, toàn bộ tiên minh, sợ là liền bị những Đông Thổ người về này giá không? Ôi! Vừa mới gặp mặt, trước một cái chụp mũ cho ta chụp đến đây. Phương Quý nghe thấy được tướng thủ kia lời nói, cũng là nhịn cười không được cười. Hắn tự nhiên nhìn ra vị này tướng thủ cho mình lập hạ mã uy dụng ý, nhưng lại cũng không để ở trong lòng. Chỉ là cười nói, ta coi các ngươi mặt lạ, muốn hỏi trước kia tướng thủ đều đi nơi nào. Các hạ tại tiên minh bất luận cái gì thân phận, vị tướng thủ kia thế mà không đáp. Chỉ là lạnh lùng hỏi lại, Phương Quý lắc đầu, nói, không có thân phận, vậy thì mời các hạ lấy tiên minh đảm nhiệm làm cho hỏi lại đi. Vị tướng thủ kia lạnh giọng hét lớn, Bắc vực lớn nhất Mao bệnh, chính là ở chỗ năm bè bảy màng, đám ô hợp, bây giờ chúng ta nếu đảm nhiệm Bắc vực tiên minh tướng thủ. Vậy liền muốn thay tu sĩ Bắc vực từ bỏ tật xấu này. Không hỏi ngươi là ai, cũng mặc kệ ngươi thân phận ra sao, nghĩ đến hỏi đến trong quân ta sự tình, liền nói ít cũng phải có tiên minh điều lệnh nơi tay. Nếu không chúng ta bề bộn nhiều việc luyện binh luyện trận, không có công phu hầu hạ, vừa nói chuyện, liền đã lớn tay áo vung lên, uống mệnh tả hữu, tiễn khách, thấy bọn hắn bực này có khí phách, chung quanh tức đại công tử bọn người, đều là đã sắc mặt đại biến, liền ngay cả nơi xa chỗ gần, không ít người chạy tới xem náo nhiệt, cũng đều lặng lẽ lui lại, từng cái nhẹ nhàng lắc đầu. Trời đất bao la, đạo lý lớn nhất, đông thổ người tới là coi trọng nhất đạo lý, cho nên muốn đối phó bọn hắn, lại nói nghe thì dễ, chậm đã, mắt thấy một phương này tiên quân, không biết có bao nhiêu hộ vệ, bày ra lạnh lẽo cứng rắn thái độ, chậm áp sát về phía trước, đứng ở phương quỳ sau lưng Minh Nguyệt tiểu thư bỗng nhiên nghiêm nghị mở miệng. Quát, người này là ta Đan Hỏa Tông tiểu sư thúc. Thái Bài Tông chân truyền đứng đầu, dựa vào tiên minh vừa lập lúc quy củ, hắn tại tiên minh, tối thiểu cũng có chấp sự chi thân, phát giác tiên quân có người tranh quyền tranh lợi, hỏi đều hỏi không được a tranh quyền đoạt lợi, vị kia kim giáp tướng thủ nghe vậy, mắt lạnh lẽo lật một cái, hướng về Minh Nguyệt tiểu thư nhìn lại, quát, ngươi có biết mình tại nói cái gì? Minh Nguyệt tiểu thư lạnh lùng ngẩng đầu. Hướng hắn nhìn sang, nói, Tưởng Tín tướng quân, Lương Nhiễm tướng quân hai người, đều là ta Đan Hỏa Tông tiến cử hiền tài, cho dù 10 đường tiên quân hai đường đứng đầu, ta chỉ hỏi ngươi, vì sao ngươi đông thổ người tới một câu, liền đem bọn hắn tướng thủ vị trí chiếm, ngươi nói hai tên phế vật kia, vị kia kim giáp tướng thủ nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, nói, thần tài, Quy Lương. Hai người các ngươi đi ra, sau lưng hai vị tiên tướng nghe vậy, liền nhanh chân đi hướng về phía trước tới, kim giáp tướng quân quát, hai người các ngươi tướng thủ vị trí, nói một chút là thế nào tới, cái kia thần tài tướng quân cười cười, nói, ta trước đây cùng vị tiểu tiên tử này nói tới Tưởng Tín tướng quân luận chiến trận chi đạo. Kết quả phát hiện hắn binh thư cũng không đọc vài quyền. Trận đạo cũng một bàn tay đếm được, cho là hắn không thích hợp tiên quân tướng thủ vị trí. Hắn không phục, thế là hai người chúng ta đấu trận, đấu binh, luận chiến trận chi đạo, vạn chúng chú mục phía dưới. Hắn thua á khẩu không trả lời được, tự nguyện tặng cho ta, Quy Lương tướng quân cũng nói, ta cùng vị kia Lương Nhiễm tướng quân đấu pháp, tất cả chọn 36 người. Huấn luyện chiến trận, tại trên sa trường giao thủ, kết quả hắn huấn luyện 10 ngày, ta huấn luyện 3 ngày, song phương giao thủ, hắn lại một nén hương thời gian liền bại, cho nên tặng cho ta, ngươi, Minh Nguyệt tiểu thư nghe vậy, đã là sắc mặt biến hóa, ngẩng đầu nhìn về phía phương quý, mà ở chung quanh, cũng có vô số người âm thầm lắc đầu tới, nói trắng ra là, đây cũng là đông thổ người về chỗ lợi hại. Mục đích của bọn hắn, cho dù ai cũng nhìn đến minh bạch, đơn giản chính là đoạt quyền đoạt vị, ngược bức tiên minh, có thể chỗ mấu chốt ngay tại ở, người ta bằng bản sự đoạt được quyền hành. Cũng là dựa vào đạo lý đang luyện binh luyện trận, từ trên mặt nổi nhìn, ai cũng tìm không ra bọn hắn nửa điểm sai lầm đến. Đạo lý nói toạc trời đi, tu sĩ Bắc vực cũng làm sao người ta không được. Nếu nói duy nhất một chút làm cho lòng người ở giữa sầu lo. Chính là bọn hắn mục đích thực sự, ai cũng biết bọn hắn là đông thổ lão tu phái trở về. Mục đích chỉ trên người Long Đình, thế nhưng là lòng người khó dò. Chỉ cần người ta không có làm ra chuyện như thế, người làm sao có thể cầm lý do này đi giảng. Thần tướng vị trí, trưởng ngự vô tận tướng sĩ tính mệnh, một người thân hệ số vạn cái nhân mạng. Tất nhiên là có người ở chi, vị kia kim giáp tướng thủ nghe đến đó, đã là hừ lạnh một tiếng, nói, các ngươi tu sĩ Bắc vực, như là lùm cỏ, binh thư chưa đọc vài quyền, chiến trận càng là rốt đặc cán mai, chính là đan trận phù triện, giao cho trong tay bọn họ, cũng không biết nên như thế nào phân phối cho chúng tướng sĩ. Chúng ta chính là không vừa mắt, lúc này mới tự đề cử mình, tranh giành vị trí tướng thủ này, chính là tiên minh những trưởng lão kia đều không lời nào để nói. Các ngươi một số người này lại không biết nghe ai phỉ báng. Mạo nhiên xông quân trướng ta, lung tung hoài nghi, cái này, như thế nào thành tựu đại sự đạo lý. Lúc đầu Bắc vực chúng tu liền đã có chút đuối lý. Nghe được hắn nói như vậy, càng là không ít người thần sắc xấu hổ. Tông chủ nói quả nhiên không sai. Phương Quý trong lòng cũng âm thầm nghĩ. Ngay từ đầu ta chỉ muốn không để cho những người này đạt được, đem bọn hắn cướp đi quyền vị lại cướp về liền tốt. Thế nhưng là tông chủ lại nói đây đối với Bắc vực vô ích. Cần đã bỏ đi bọn hắn tranh quyền đoạt thế tâm, lại để cho bọn hắn cam tâm tình nguyện vì Bắc vực hiệu lực mới là. Bây giờ xem xét quả nhiên không sai, những người này kỳ thật sự có bản sự a, chỉ tiếc trong lòng chuyện ẩn ở bên trong quá nhiều. Ngươi nói kỳ thật rất có đạo lý. Phương Quý ngẩng đầu nhìn về phía vị kia kim giáp thần tướng. Từ đáy lòng nói ra, vị kia kim giáp thần tướng nghe vậy, nao nao, sau đó trên mặt lộ ra cười lạnh, nhưng còn không đợi hắn mở miệng, Phương Quý bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, thế mà trực tiếp một bước hướng về hắn bước tới, bàn tay vừa nhấc, liền ấn về phía đỉnh đầu của hắn, vị này thần tướng kinh hãi, vội vã đưa tay đi giá, chỉ là Phương Quý thân hình thực sự quá nhanh, thừa dịp trên hai tay đỡ, vận chuyển thần thông ngăn cản thời điểm, đã đột nhiên rút tay lại, tại trước người hắn đẩy, cái này thần tướng duy trì không được, lập tức ngã xuống ra ngoài, mặt khác thần tướng, thấy một màn này, càng là sắc mặt kinh hãi, vội vã hướng về phía trước, nhưng Phương Quý động tác không giảm. Thân hình du chuyển, trong lúc bỗng nhiên hai tay như bay, như quỷ như khói, trong chốc lát trong đám người lượn quanh một vòng, sau đó liền thấy lộp bộp, trong sân 10 vị thần tướng, đều bị hắn cho ném bay ra ngoài. Những người này tu vi có cao, có thấp, nhưng cao người, cũng bất quá là vừa vặn kết anh không lâu. Thấp người, chỉ có kim đan trung giai tu vi, mà lại không sở trường chiến trận chi đạo. Nói trắng ra là, đông thổ trở về những người này, cũng đều có am hiểu, những cái kia tu vi chân chính cao thâm, tựa như Trần Khang lão đạo, cùng hắn tương tự đám người, hay là tinh thông tu vi, mà những này vào trong tiên quân, thì phần lớn là ngày bình thường tập luyện quân trận chi đạo. Đặt ở trên tu hành tinh lực so người khác ít đi rất nhiều. Đông thổ thế gia tu hành làm trọng, những người còn lại đều là bàng môn, những này từ Bắc vực đi Đông thổ, cũng triển lộ tài hoa tu sĩ thiên tài, thường thường chủ công chi đạo, chính là bàng môn, những người này cùng Phương Quý giao thủ, lại là dưới xuất kỳ bất ý, tự nhiên không có đạo lý đỡ được, ngươi đến tột cùng là ý gì, nhưng trong sân tướng thủ, đều bị Phương Quý ngã nhào một cái. Ngược lại là chỉ có Bắc vực cái kia 4 vị tiên tướng miễn cưỡng đứng vững. Những người khác ngã muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật. Sắc mặt cũng đều đã phẫn nộ tới cực điểm. Vị kia kim giáp thần tướng càng là sắc mặt đều trở nên bóp méo đứng lên. Còn chưa đứng lên, liền đã nghiêm nghị hét lớn. Chúng ta vạn dặm xa xôi. Đến là Bắc vực hiệu lực. Ngươi thế mà đối với chúng ta như vậy. Chính là chung quanh Bắc vực chúng tu, thấy Phương Quý cử động này, đều đã sắc mặt đại sợ, lo lắng đến cực điểm, đạo lý rằng bất quá, liền trực tiếp động thủ, cái này truyền ra ngoài, chẳng phải là, ta liền biết, chỉ là không đợi người khác kịp phản ứng. Phương Quý liền đã giận dữ hét lớn, đổ đem những người khác đều ép xuống, tức giận nói. Ta liền biết các ngươi đông thổ người trở về đều yêu khoác lác. Nói cái gì chiến trận chi đạo, nói cái gì binh thư binh pháp, liền các ngươi điểm ấy hạt lực, ngay cả ta cái này thái bài tông tiểu đệ tử một chiêu đều không tiếp nổi. Lại thế nào xuất lĩnh ta Bắc vực chúng tướng sĩ cùng tôn phủ thần vệ quân liều mạng. Nói nghiêm nghị hét lớn, Thanh âm đãng tại giữa dãy núi. Đánh cũng không thể đánh. Ngươi đoạt cái quỷ thần tướng vị trí. Khách chương.